Phán quan địa phủ thu nhập cao. Chương 26, 26, tích đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bệnh của Bệnh viện Nhân dân Thủ đô, Thẩm Tâm Lâm khôi phục lại ý thức. Hắn ta sống lại rồi. Hồn sống về lại thể xác đáng ra phải là điều đáng mừng mới đúng. Thế nhưng Thẩm Tâm Lâm lại không vui nổi lấy một chút. Hắn ta nhớ lại lời phán quan. Nỗi sợ hãi dâng lên ngập tràn. Đôi mắt trống rỗng chớp chớp. Muốn hét lên thành tiếng nhưng lại không sao hét được. Nút bấm khẩn cấp chỉ cách có 2 mét mà cả cơ thể lại không nhúc nhích được lấy một ly. Chân không cử động được. Thậm chí đến cả ngón tay cũng không. Ngoài đôi mắt ra thì không gì động đậy được. Hắn đã trở thành người thực vật có ý thức rồi sao? Thà chết đi còn hơn. Thẩm Tâm Lâm tuyệt vọng tột cùng. Đang chuẩn bị nhắm mắt. Lại liếc thấy một người khác ở trong phòng. Y tá. Thẩm Tâm Lâm trông thấy một người vóc dáng thấp bé. Để đầu đinh. Đang vắt chéo. Chân cắn hạt dưa trên sofa. Hắn ta thử lên tiếng gọi người kia như vừa tìm thấy cọng rơm cứu mạng. Mình mới phát hiện ra từ này mới là đúng chính tả mọi người ạ. Muốn mở miệng nhưng cơ thể lại không nghe theo điều khiển. Cố phát ra tiếng nhưng giọng nói lại như mắc kẹt trong cổ họng. Thẩm Tâm Lâm suýt cắn phải lưỡi mình. Phế vật, đúng là phế vật, đến nói chuyện còn không được. Thế này còn sống làm gì? Cổ họng hắn ta rất khát, toàn thân sưng phù đau nhức, bụng đói muốn dán sát lưng. Hắn ta đã bị thương nặng đến cỡ nào vậy? Thẩm Tâm Lâm liếc thấy túi nước tiểu treo lủng lẳng, trong lòng thấy hết sức phức tạp. Hèn gì lại đau thế? Hóa ra là không ai thay túi nước tiểu cho hắn ta. Thứ y ta thiếu chuyên nghiệp, thất đức, mất nhân tính, bỏ mặc bệnh nhân mà ngồi đó lướt điện thoại. Quân khốn nạn, giọng nói cáu bản làm hắn ta hết sức phiền lòng. Cơ thể thế này khiến ngày trôi đằng đẵng. Toàn thân không đâu là dễ chịu, không đâu là thoải mái. Hắn cứ phải sống thế này mà chờ chết sao? Phán quan đại nhân, tôi sai rồi, mau rút lấy hồn tôi đi. Điều Thẩm Tâm Lâm hối hận nhất cuộc đời này chính là tìm phán quan đại nhân để kêu oan. Nếu không phải tại hắn ta nói thế với phán quan, thì ít nhất linh hồn cũng được tự do trôi dạt, không tới nỗi phải chịu cảnh thế này. Người điều dưỡng bỗng cất điện thoại đứng dậy. Thẩm Tâm Lâm cứ nghĩ cậu ta định thay túi nước tiểu cho mình. Ai ngờ là đang đợi bác sĩ tới kiểm tra. Vài người mặc áo blau bước vào trong phòng. Dọi đèn pin vào mắt hắn ta. Thẩm Tâm Lâm cố gắng nói gì đó. Cuối cùng vẫn không thể nào nói được. Các bác sĩ nói rất nhiều. Họ nói hắn ta tỉnh lại là một kỳ tích. Nhưng không nói gì có ích với hắn ta. Thẩm Tâm Lâm rất muốn hỏi bác sĩ khi nào thì mình tỉnh lại. Khi nào có thể đi lại. Các bác sĩ không cho hắn ta một cơ hội nào để hỏi. Nói chính xác thì là họ hoàn toàn không biết hắn muốn biểu đạt gì. Người thực vật có ý thức. Còn bi kịch nào hơn thế nữa không? Các bác sĩ blau trắng rời đi. Người điều dưỡng đi tới trước mặt hắn ta. Thẩm Tâm Lâm nhìn rõ dáng vẻ của người này. Lập tức mặt cắt không còn một giọt máu. Đây là tên điều dưỡng vừa ham ăn vừa lười mà hắn ta thuê để chăm sóc bố sáu. Sao cậu ta lại ở đây chăm coi hắn ta? Thẩm Tâm Lâm thầm gào thét gọi phán quan đại nhân. Hắn ta sai rồi. Hắn ta sai thật rồi. Mong phán quan đại nhân giải thoát cho hắn ta. Người được gia đình giáo dục sẽ không re-up kiếm lợi nhuận. Bạn đọc vui lòng chỉ đọc truyện ở Signing Jasform. WordPress.com, dạ mạn gãi vành tai. Ai đang nhắc nó hả ta? Ngứa tai ghê. Chắc lúc này Thẩm Tâm Lâm đã về lại xác rồi nhỉ? Nghe nói thành người thực vật rồi. Giờ lại còn có nhận thức rồi. Chắc điếng người lắm. Bởi ta nói, sống phải biết tích đức, đừng có làm mấy chuyện thất đức nhiều vậy. Nếu muốn viết lại cái chết cho Thẩm Tâm Lâm thì phải có bút gọi hồn mới được. Dùng bút thường sẽ làm Đoàn Đoàn thấy khó chịu. Lục Phi cũng nói tới bút gọi hồn. Đoàn Đoàn cũng nhắc tới bút gọi hồn. Giờ sao đây trời? Cứ đi mãi rồi lại đến trước cửa công ty. Lục Phi ngước mắt, cuối cùng cũng về. Mới không để ý đó mà Dạ Mạn đã rời khỏi tầm mắt hắn. Về muộn hơn là hắn phải đích thân đi tìm rồi. Tư đồ đại chính đứng dậy. Dạ Mạn thấy trong phòng có thêm người tới. Bèn quan sát kỹ từ đầu đến chân. Ông chú trung niên này không phải ma mà là người. Chẳng lẽ văn phòng địa phủ của họ còn có người? Mà chính xác thì nó cũng là người mà. Cái tên tự xưng Diêm Vương kia cũng là người. Vậy là người phải xử lý chuyện âm phủ à? Hay là người với công nhân viên chức địa phủ cùng mở công ty tư vấn trách nhiệm hữu hạn? Dạ Mạn đang ngẩn người suy nghĩ xem công ty hoạt động với vốn cá nhân hay vốn đầu tư. Ông chú đối diện đã lên tiếng chào nó trước. Xin chào, tôi là Tư đồ đại chính, kiêm trợ lý của cô. Có gì cần tôi giúp thì xin cứ lên tiếng. Dạ Mạn, Tư đồ, họ Tư đồ nhiều lắm hả ta? Ủa mà trông cũng giống Tư đồ Hạo ghê á, ê khoan. Sao chú này trông giống chủ doanh nghiệp gì đó hay lên tạp chí kinh tế quá vậy? Chú có phải là CEO của tập đoàn gì gì đó không ạ? Vâng. Được phán quan đại nhân biết đến là vinh dự của tôi. Dạ Mạn, chủ tịch một tập đoàn đang bảo sẽ là trợ lý của nó. Nó không nghe lầm đấy chứ? Dạ Mạn ba lô xuống, ho khẽ mấy tiếng, buột miệng hỏi, Tư đồ Hạo có phải con trai chú không ạ? Đúng thế. Con tôi ngu dốt, có chỗ nào không đúng? Mong cô cứ nói, tôi sẽ dạy dỗ nó đàng hoàng. Dạ Mạn, chú này nói chuyện, nghiêm túc quá vậy. Nó quyết định cầu nguyện cho Tư đồ Hạo. Có ông bố nghiêm túc quá đáng vậy cũng khổ cho cậu. Bậy quá, giờ đâu phải lúc đồng cảm với Tư đồ Hạo. Ông chú chủ tịch tập đoàn lớn này đang đòi làm trợ lý cho nó mà. Nhớ rồi, lúc đưa bản hợp đồng cho nó, Tư đồ Hạo có bảo, Lục Phi là ân nhân của bố cậu. Vì thế bây giờ nó đang hưởng cái hào quang của Lục Phi đấy. Phán quan đại nhân, đây là danh thiếp cá nhân của tôi. Trên đó có viết cách thức liên lạc với tôi. Có việc gì mong cô có thể tìm đến tôi bất cứ lúc nào. Phải rồi, nghe Diêm Vương đại nhân nói cô cần vẫn thạch sao? Dạ Mạn liếc nhìn Lục Phi. Chẳng lẽ ba viên vẫn thạch khó kiếm cũng là nhờ chú Tư đồ tìm giúp sao? Tư đồ Hạo có bảo bố cậu ấy rất thích sưu tập vẫn thạch. Dạ, chú Tư đồ. Sau này chú đừng gọi con là cô. Con bằng tuổi con trai chú thôi. Con phải lễ phép với chú thì đúng hơn. Con nhận cách thức liên lạc với chú rồi. Chuyện vẫn thạch thì khi nào rảnh rỗi chú hẵng tìm giúp con. Mấy viên nhỏ thôi là được ạ, khoan hẵng mua. Chú hỏi giá giúp con đã. Con chuyển tiền cho chú mua giúp. Tư đồ đại chính gật đầu ngồi xuống. Dạ Mạn cũng về chỗ của mình. Nó mở máy tính. Group chat công ty có tin nhắn tới. Chuẩn bị họp nội bộ. Sếp gửi thông báo họp. Hóa ra địa phủ cũng có văn hóa họp công ty à? Dạ Mạn cầm sổ sinh tử và quyển sổ ghi chép nhỏ vào phòng họp. Lục Phi đang ngồi một mình đối diện nó. Những người khác đâu? Hắc Bạch Vô Thường đi tìm khách hàng rồi. Tư đồ đại chính đến chào hỏi cô chính thức. Xong cũng về làm việc của mình rồi. Sau này có gì cô cứ tìm ông ấy. Không cần khách sáo, chuyện vẫn thạch cũng vậy. Cô cần bao nhiêu thì cứ nói bấy nhiêu. Dạ Mạn, sao nghe như kiểu Tư đồ đại chính là cái kho của công ty tư vấn ngũ điện. Vậy, muốn gì cũng tìm ra được hay gì? Không cần biết Tư đồ đại chính có mối quan hệ thế nào với Lục Phi. Vẫn thạch là đồ ăn của Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn lại là con, nó, chuyện nào ra chuyện đó. Nhờ người ta chuyện riêng của mình thì nên tự bỏ tiền ra chứ. Không biết điều gì hết. Con, nó tự nuôi được. Anh mới bảo là tìm khách hàng hả? Lục Phi nói ra sắp xếp của mình. Ngày đầu tiên đi vào hoạt động nên không cần phô trương quá. Tôi bảo Hắc Bạch Vô Thường đi tìm mấy hồn ma nhiều công đức về rồi. Dạ Mạn, vậy mà còn không phô trương nữa hả? Hắc Bạch Vô Thường chưa đủ tượng hình hay gì? Còn đi khắp nơi tìm hồn ma nhiều công đức. Vậy là đăng quảng cáo chứ còn gì nữa. Đầu óc sếp lạ kỳ ghê. Lát nữa cô chuẩn bị xử án đi. Không có bút gọi hồn thì dùng tạm bút thường trước. Dạ Mạn nhìn sổ sinh tử. Đoàn Đoàn không thích bút thường đâu. Trước khi tìm được bút gọi hồn, một tuần cô chỉ cần giải quyết vấn đề cho các hồn ma 2 ngày thôi. 5 ngày còn lại tôi đi tìm bút gọi hồn với cô. Đi làm 2 ngày, 5 ngày còn lại tìm bút gọi hồn. Nhân viên địa phủ không có cuối tuần à? Dạ Mạn nhớ tới dáng vẻ khó chịu của Đoàn Đoàn. Không có ý kiến nữa. Tìm được bút gọi hồn rồi nói chuyện thời gian làm việc và phúc lợi với sếp sau. Anh biết đi đâu tìm bút gọi hồn không? Lúc nhỏ cô từng xảy ra tai nạn ngoài ý muốn đúng không? Lục Phi hỏi. Dạ Mạn buông thõng cánh tay, sao hắn lại biết? Hắn điều tra nó sao? Hay là vì hắn là Diêm Vương nên mới biết nhiều thông tin? Lục Phi không hiểu được suy nghĩ của Dạ Mạn. Hắn chỉ nói. Bút gọi hồn hành động cùng với năng lực của phán quan. Vì thế, bút gọi hồn rất có thể ở quanh cái nơi cô từng gặp sự cố. Dạ Mạn nhớ tới ký ức như ác mộng đó. Từ lúc xảy ra chuyện tới giờ, nó chưa từng quay lại cái nơi đó. Bút gọi hồn chuyển động cùng năng lực của phán quan. Thế có nghĩa là lúc đó nó đã có năng lực phán quan rồi sao? Đoàn Đoàn ló đầu ra, xoa xoa cái bụng. Mặt mày trông hết sức đáng thương. Dạ Mạn lại ngồi thẳng dậy. Nó gật đầu. Được, thứ tư này tới nhà ngoại tôi một chuyến. Lục Phi và Dạ Mạn đang định bàn thêm chi tiết thì Hắc Bạch Vô Thường đưa một bà lão lớn tuổi vào phòng họp. Đại ca, đây hẳn là bà lão có nhiều công đức nhất mà các hồn ma ở gần đây hay nói. Dạ Mạn hỏi tên họ ngày sinh của bà lão. Đoàn Đoàn tìm công đức và tội lỗi của bà giúp nó. Dạ Mạn xem những công đức dày đặc, đứng dậy cúi người trước bà lão. Một người dân bình thường mà làm được nhiều việc tốt như thế, thật đáng để nể phục. Dạ Mạn hỏi, bà Trương ơi, bà làm nhiều việc tốt như thế, chắc đến địa phủ sẽ được ca ngợi nhiều lắm đấy ạ, sao bà lại không đi ạ? Bà Trương nắm lấy cây gậy thở dài. Tôi không yên tâm về con trai ấy mà. Dạ Mạn xem sổ sinh tử, trong ghi chép bà Trương không có con trai. À phải rồi, trong lịch sử công đức có nói bà Trương đã nhận nuôi 3 đứa trẻ mồ côi. Chẳng lẽ con trai mà bà ấy nói là con nuôi sao? Hỏi kỹ lại thì đúng như suy đoán. Con nuôi của bà Trương có vấn đề về khớp gối. Muốn thay khớp gối nhân tạo phải mất 300.000 tệ. Trong nhà không có nhiều tiền vậy. Bà Trương nhìn con đang ngồi xe lăn mà không yên lòng rời đi. Dạ Mạn nhìn Lục Phi. Lục Phi nhìn Hắc Bạch Vô Thường. Ra hiệu cho họ đưa bà lão ra ngoài chờ tin. Cửa đóng lại. Lục Phi gợi ý công đức có thể dùng để đổi lấy vận may. Có thể chuyển lại cho con cái của bà ấy. Cô có thể thêm tên của con bà Trương vào dưới tên của bà ấy. Rồi bảo sổ sinh tử chuyển hóa công đức. Như thế là con nuôi bà ấy có thể có được vận may. Để bà lão báo mộng cho con biết dãy vé số chúng là người con trai có tiền chữa bệnh rồi. Giải quyết xong vấn đề của con nuôi thì bà lão tất nhiên sẽ bằng lòng rời dương gian để về địa phủ. Cách chương.